Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 380, món làm ăn lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, như thế có thể ăn sao? Ngơ ngác mà nhìn rùa khổng lồ đem bọn họ mang đến mười mấy thớt bảo mã một thôn cạn sạch. Tất cả mọi người đều là âu sầu trong lòng. Vậy cũng là nuốt sống a, liền tước đều không tước mấy lần. Trước mắt cái con này quy, vậy thì không phải ăn chay. Trước xa xa nhìn sang thời điểm, cái con này quy làm cho người ta liền cảm giác đã rất lớn. Có thể chờ chân chính đến nơi này, tiếp xúc gần gũi sau khi mới rõ ràng, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu nhỏ bé. Trước này điểm chấn động căn bản không tính cái gì. Gần dài trăm mét thân thể rùa khổng lồ. Một cái chân ngắn ít nhất thì có cao mười mấy mét. Phóng tầm mắt nhìn, thật sự dường như một tòa như núi lớn. Đứng ở nó trước người, sợ là đúng như run rế bình thường. Quang cái kia trọng tài ở nơi đó bày, liền có thể tưởng tượng đến. Vạn nhất này rùa khổng lồ phát điên. Này một móng vuốt vỗ xuống, lại có mấy người có thể chịu nổi. Mặc dù không dùng sức, chỉ là cái kia phân trọng lượng ở nơi đó bày. Bình thường nguyên thần cảnh cao thủ đều không nhất định có thể được. Chờ ăn sau khi xong, rùa khổng lồ lại có chút không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía người chung quanh. Khả năng mười mấy thất ngựa tại đây chỉ rùa khổng lồ trong mắt. Khả năng chỉ là chút khai vị ăn sáng thôi. Chỉ là ánh mắt khát vọng kia. Thực tại xem người là hãi hùng khiếp vía. Này quy nhưng là ăn thịt. Hơn nữa nên còn không kén ăn. Chính mình những người này ở trong mắt nó nên cùng những người bảo mã là gần như đi. Nghĩ như vậy, vì sao cái cổ đột nhiên cảm giác thấy hơi lương đây? Trở về, hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang quay về rùa khổng lồ khoát tay áo một cái. Rùa khổng lồ phi thường phối hợp đem đầu rụt trở lại. Một điểm không có mới vừa vẻ dữ tợn. Thẩm Trang chủ, nó có thể nghe lời ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cúi đầu, quay về rùa khổng lồ hô một câu. Thẩm Khang sau đó thoải mái nhảy đến trên lưng đi. Rùa khổng lồ là một chút cũng không ngăn cản. Tình cảnh này, nhưng là rõ rõ ràng ràng rơi vào Cố gia trong mắt người. Nhìn về phía Thẩm Khang ánh mắt càng ngày càng tôn kính chút. Có điều Cố gia bên trong cũng có can đảm đại. Lặng lẽ chuẩn bị theo Thẩm Khang đi đến. Mà khi người này muốn tới gần thời điểm, rùa khổng lồ cái kia tiểu trừng mắt lên. Móng vuốt hướng về lòng đất vỗ một cái chỉnh ngọn núi lớn đều suýt chút nữa không sụp. Càng là tất cả mọi người cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Sợ bị lan đến gần. Hừ hừ, đứng ở rùa khổng lồ trên lưng. Thẩm Khang khóe miệng nhếch ra vẻ tươi cười. Hắn vừa định lại muốn cho Cố gia biểu diễn một hồi. Tiếp theo Cố gia thì có nhân thần hộ công. Muốn chính là như vậy hiệu quả. Cố tiền bối, ngươi sẽ không có cái gì muốn nói sao? Có rùa khổng lồ ở đây, Thẩm Khang sức lực cũng lớn hơn rất nhiều. Nói chuyện cũng không khỏi kiên cường chút. Nhìn về phía ông tổ nhà họ Cố, trong ánh mắt tràn đầy ý lạnh, không hề có một chút nào che lấp. Ai để trong này tất cả mọi người gộp lại, liền Thẩm Khang có thể cùng cái con này quy giao lưu đây. Còn chưa là muốn làm sao giao động liền làm sao giao động. Đến thời điểm nếu như nổi lên xung đột, liền nói Cố gia ông lão này không cho nó ăn. Xem cái con này quy có thể hay không nổi khùng. Chính là bắt nạt các ngươi sẽ không theo chân nó giao lưu. Làm sao, Thẩm Trang chủ, ngươi khả năng có chỗ hiểu lầm. Kiêng kỵ liếc nhìn cái con này rùa khổng lồ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn là thật đánh không lại. Không có cách nào. Nên túng thời điểm còn phải túng. Lúc đó đúng là sự ra có nguyên nhân. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Lão phu tuyệt không là cố ý. Có phải là cố ý không trọng yếu. Then chốt là sự tình đã phát sinh. Cho là ngươi đi rồi liền đem một mình ta ở lại nơi đó. Làm sao? Cố tiền bối cũng đến cho ta một câu trả lời mới được. Nhìn ông tổ nhà họ Cố một chút, Thẩm Khang nhẹ nhàng nở nụ cười. Đến, Cố tiền bối, chúng ta vẫn là thương lượng một chút cái kia Bạch Ngọc Đài cao thuộc về. Ngươi cảm thấy thế nào? Này, chuyện này, chúng ta trước không phải nói tốt. Xem ông tổ nhà họ Cố dáng dấp kia, nói rõ là không dự định trả lại. Vật trọng yếu như vậy, đương nhiên muốn chết chết nắm trong tay. Nếu ai dám cướp, phòng trường ông lão này liền dám liều mạng. Có điều Thẩm Khang trong lòng cũng rất rõ ràng. Đồ chơi này nếu như ở lại Vạn Kiếm Sơn Trang lời nói, không làm được Cố gia người sẽ lén lút tuyên dương ra ngoài. Một khi chuyện này bị giang hồ biết, chỉ làm cho Vạn Kiếm Sơn Trang lưu lại phiền phức. Hiện tại Thẩm Khang ở nơi đó được thứ càng tốt, hắn cần gì phải bỏ gần cầu xa, phạm không được gây phiền toái cho mình. Chỉ là lần này nếu như không cho Cố gia ra điểm huyết, Thẩm Khang trong lòng liền không thoải mái. Cố tiền bối, trước là trước, hiện tại là hiện tại, bình tĩnh mà xem xét. Tại đây trong cổ mộ, từ trên xuống dưới nhà họ Cố thật giống không giúp đỡ được gì. Từ đầu tới đuôi, sở hữu cơ quan cũng được, ảo cảnh cũng hay, hay xem đều là một mình ta phá giải. Cuối cùng này được đồ vật, đương nhiên phải giao cho ta bảo quản, dựa vào cái gì đặt ở các ngươi Cố gia nơi đó. Ngươi nói xem, Cố tiền bối, này, chuyện này, Thẩm Khang một câu nói đổi hắn á khẩu không trả lời được. Thẩm Khang nói không sai. Từ đầu tới đuôi bọn họ Cố gia xác thực không giúp đỡ được gì. Thật giống toàn bộ hành trình đều đóng vai heo đội hữu nhân vật. Cuối cùng vẫn là dựa vào Thẩm Khang tới cứu. Quay đầu lại nghĩ như vậy. Nếu như lần này không có Thẩm đồng hành lời nói, e sợ từ trên xuống dưới nhà họ Cố muốn tổn thất nặng nề. Thậm chí chính hắn một Cố gia duy nhất đạo cảnh đại tông sư, đều có khả năng không về được. Không làm được, Cố gia sẽ bị kéo xuống Uyển Châu đệ nhất thế gia bảo tỏa. Sau đó bị bọn họ đã từng đắc tội quá các thế lực lớn thế gia bỏ đá xuống giếng. Liền dường như năm đó Khang gia bình thường có thể nói là thê thê thảm thảm. Có thể lời nói mặc dù nói như vậy, ăn tiến vào cái bụng đồ vật bên trong, chẳng lẽ còn để bọn họ Cố gia phun ra không được? Không được, như bảo vật này việc quan hệ bọn họ Cố gia tương lai, làm sao có thể chắp tay để cho người khác. Đánh, cẩn thận nhìn Thẩm Khang một chút, cảm giác Thẩm Khang lúc này vẫn là nguyên thần cảnh khí tức. Có thể ông tổ nhà họ Cố lại có chút nắm không cho. Dễ dàng không dám trở mặt, vạn nhất người ta là giả heo ăn hổ đây. Lại như trước ở trong mộ cổ trên quảng trường như thế. Vừa bắt đầu Thẩm Khang cho bọn họ cảm giác cũng vẫn là nguyên thần cảnh. Có thể hiểu ra đến nguy hiểm thời điểm liền lập tức biến thân thành tiểu Superman. Quay về hắn đó là ngừng lại treo lên đánh. Huống chi, người ta dưới chân còn có một con rùa khổng lồ ở, chỉ là cái con này quy chính mình cũng đánh không lại. Như thế tính ra, đánh khẳng định là đánh không lại. Nhưng là cho lại không muốn cho. Lúc này ông tổ nhà họ Cố trong lòng xoắn suýt vạn phần. Khó có thể quyết đoán. Cái kia sầu khổ tâm tình thậm chí cũng đã viết đến trên mặt. Hừ hừ, xem thời cơ này gần đủ rồi. Thẩm Khang trên mặt né qua một tia vẻ đắc ý. Sau đó chậm rãi nói. Cố tiền bối, chúng ta anh em ruột cũng đến tiền nong cũng phải rõ ràng. Các ngươi Cố gia xuất lực ít, tự nhiên chỉ có thể được tiểu phân. Làm sao, Cố tiền bối chẳng lẽ không đồng ý, không phải không muốn. Chỉ là cái gì, Cố tiền bối, người có phải là không nỡ. Nhàn nhạt nhìn Cố gia người một chút, Thẩm Khang sau đó nói rằng, thành thật mà nói, Cố tiền bối ngươi làm việc không chân chính, hơn nữa các ngươi Cố gia xuất lực cũng xác thực không nhiều. Cái này cũng là sự thực, bất quá chúng ta trước quả thật có quá ước định, Con người của ta lại luôn luôn là lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tuy rằng các ngươi bất nhân nhưng ta nhưng không thể bất nghĩa. Này Bạch Ngọc Đài cao đặt ở ngươi Cố gia cũng được. Nhưng này Bạch Ngọc Đài cao giá trị bao nhiêu? Nghĩ đến Cố tiền bối trong lòng nên rõ ràng. Chính là Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt. Ai được vật này ai liền có thể chiếm được tiên cơ. Lấy này đến bồi dưỡng càng nhiều cao thủ. Như vậy chí bảo, ai cũng không muốn dễ dàng buông tay. Vậy không biết các ngươi Cố gia có thể cho ta cái gì? Mới có thể bù đắp ta Vạn Kiếm Sơn Trang như vậy tổn thất thật lớn đây. Thẩm Trang chủ yên tâm. Ta Cố gia nhất định sẽ làm cho Thẩm Trang chủ thỏa mãn. Vừa nghe đồ vật có thể ở lại Cố gia. Ông tổ nhà họ Cố lập tức biến hóa sắc mặt. Chỉ cần có thể đem đồ vật lưu lại. Cố gia coi như là xá đi nửa phần cơ nghiệp cũng đáng giá. Gia chủ, nhìn về phía Cố Khải Minh. Ông tổ nhà họ Cố nhẹ giọng nói rằng, ngươi lập tức tìm người đi theo Thẩm Khang đàm luận. Bất luận trả giá ra sao, cũng phải nghĩ biện pháp đem đồ vật đứng lại cho ta. Chấm, vâng, lão tổ, Tần Sương, không để ý đến bên kia Cố gia lặng lẽ nói. Thẩm Khang cũng nhỏ giọng quay về bên cạnh Tần Sương nhẹ giọng nói rằng, ngươi đi thừa trên đại bàng vàng. Lập tức đi Vạn Kiếm Sơn Trang đem Vạn Tam Thiên tiếp đến. Nói cho hắn nơi này có một món làm ăn lớn có thể làm. Còn có, nói với hắn, lần này nếu như hắn không thể để cho Cố gia xuất huyết, liền khỏi cho ta trở lại. Hơn nữa này một đơn nếu như làm thành, ta Vạn Kiếm Sơn Trang ít nhất đến thiếu phấn đấu 20 năm. Vâng, Trang chủ, cách chương.